Hồng Liên Bảo Giám, chương 1556, tiếp chiến 2, góc truyện audio.com, ngư nhân đăng nhập dựa vào là lực lượng đuôi cá thời điểm xẹt qua bờ cát sẽ bị những phù văn kia đâm rách ra, không ngừng chảy máu. Ở trong nước biển, loại thương thế này không coi vào đâu, ngư nhân có biện pháp cầm máu, nhưng mà ở trên đất bằng, này sẽ để cho lực lượng của ngư nhân hạ thấp xuống còn nhiều gấp đôi. Nếu ngư nhân ở bờ cát này đăng nhập trước phải dọn dẹp đại lượng phù văn bẫy dập. Đây cũng không phải là mấy cường giả buông thả đạo thuật là có thể dọn, trừ khi cường giả liên hợp lại oanh tạc bờ biển một lần mới được. Nhưng như vậy sẽ đưa tới hạm đội cỡ lớn công kích. Vũ khí viễn trình của Đông Dương Thành không phải là bài biển. Kỳ Chính kia cắn răng một cái, ra lệnh thủ hạ vòng qua đường nhỏ, đi tới một pháo đài lâm thời. Trong pháo đài này không có đóng quân, cực kỳ đơn sơ, nhưng mà có pháo đài cơ sở, đá xanh khổng lồ xếp lên vách tường, phía trên còn có lỗ cắm, có thể nhanh chóng dàn xếp trọng nổ. Đại nhân, chúng ta muốn thủ ở nơi này, sợ là không được a. Bộ hạ lập tức nói lên nghi vấn, tổng cộng mới 200 người, muốn chống cự đại quân ngư nhân, đó là không có hy vọng. Đi theo đại quân chiến đấu, vậy còn có hy vọng sống sót, một mình ở chỗ này trú đóng, khẳng định không có cách nào chạy thoát. Thứ nhất, này là chức trách của chúng ta, ở khoảng cách gần quan sát địch tình, sau đó báo lên. Chúng ta ở trong pháo đài, so với ở bên ngoài càng an toàn. Thứ hai, bây giờ chúng ta trở về mà nói, lập tức sẽ xếp ở danh sách thứ nhất dưới tình huống không có chuẩn bị thành binh sĩ nghênh chiến tuyến đầu. Mọi người lập tức im lặng, Kỳ Chính này vô cùng thông minh, nói rõ ràng, ở chỗ này là chức trách trở về, sẽ tránh không được thành nhóm đầu tiên nghênh chiến. Cho nên vẫn là ở nơi này tốt nhất về phần vấn đề an toàn. Đây không phải đã có chiến hạm của Minh quân sao? Một lục đạo thần binh hạm bay tới trên pháo đài, mở ra cửa khoang dưới đáy, một luyện khí sĩ mang theo hơn 1000 khôi lỗi nhảy xuống. Luyện khí sĩ này nhìn lướt qua thấy Kỳ Chính, mở miệng nói. Này là 1200 thần binh khôi lỗi, chi viện cho các ngươi. Nếu như thần binh khôi lỗi chỉ còn lại có 200, các ngươi có thể rút lui, trước ở chỗ này gánh một lát. Vâng, các hạ, Kỳ Chính nhìn thoáng qua dấu hiệu trên người luyện khí sĩ cùng hắn là cấp bậc giống nhau, bất quá đối phương là luyện khí sĩ, hắn chỉ là một võ giả, này khác biệt liền lớn. Cho nên hắn phải dùng kính ngữ, oanh, oanh, trên lục đạo thần binh hạm đưa xuống dương hòm, luyện khí sĩ kia nói. Ta thấy các ngươi mang trọng nổ, bất quá đối mặt ngư nhân, trọng nổ mô hình nhỏ là không đủ dùng, chi viện hai người các ngươi bộ liên nổ cỡ lớn, có biết lắp ráp hay không? Biết biết, đa tạ các hạ, đội ngũ tuần tra của Chu gia này hưng phấn không thôi, hai bộ liên nổ cỡ lớn cộng thêm 1200 khôi lỗi thủ ở nơi này một đoạn thời gian còn không phải vấn đề. Nơi này cũng không phải là trọng điểm địch nhân tiến công, nhiệm vụ của mọi người là khoảng cách gần quan sát quân đội ngư nhân, sau đó tổng kết tình báo trình tới. Luyện khí sĩ an bài xong, để lại một hồ lô đan dược này không tính cao, chẳng qua là đồ vật cứu cấp cho binh lính bình thường ở chiến trường. Trên thực tế binh sĩ Chu gia mỗi người cũng mang một viên. Luyện khí sĩ này bay lên, trở lại trên chiến hạm, đám người Phó Kỳ đã mở hòm ra. Hai bộ liên nổ, góc truyện audio.com, cỡ lớn, được cài đặt ở trên pháo đài kiên cố nhất. Sau đó là bản thân bọn họ mang trọng nổ mô hình nhỏ tổng cộng 10 bộ. Chu gia cũng coi như có tiền, mỗi binh lính đều có phục hợp cung, hơn nữa là cung tên phù văn, uy lực không thể đề cao bao nhiêu, chẳng qua là để cho binh lính dương cung trở nên nhẹ nhàng. Các dương hòm được mở ra, có một cái không ngờ lại là dương hòm thứ nguyên, bên trong tên nỏ chi chít, bọn lính hưng phấn lắp vào liên nổ. Tự động lắp thiễn, loại trang bị này bọn họ chẳng qua là ở thời điểm huấn luyện sờ qua mấy lần, nhưng Minh quân lại có thể lấy chi viện. Phò mã ra thật là có tiền a. Cái pháo đài này cách bờ cát còn có vài dặm, cách Đông Dương Thành lại rất xa. Phía nam là trận pháp bụi gai cỡ lớn tạo thành, phía tây là bình nguyên, bên này là địa phương quân đội của ngư nhân đế quốc thông qua, chỉ bất qua pháo đài thành lập ở trong mấy trăm cự thạch, địa thế vô cùng tốt, trên cao nhìn xuống, có thể xạ kích. Địch nhân muốn tiến công mà nói, lại phải từ trong khe hở nham thạch khổng lồ hành quân, không thể nào tổ chức xung phong gì gì đó. Nếu không phải pháo đài tương đối an toàn, Phó Kỳ này cũng không dám dừng lại. Đồng dạng, lúc rút lui, bọn họ cũng chỉ có thể rút lui vào trong bụi gai, hướng tây mà nói, người trên Đông Dương Thành là sẽ không mở cửa hông cho hắn. Pháo đài như vậy, ở phụ cận Đông Dương Thành rất nhiều, dùng làm chạm gác, có thể cung cấp cho Đông Dương tin tức vô cùng chính xác. Tô Kính mang đến chiến hạm, trong đó lục đạo thần binh hạm đại đa số đều để một chút khôi lỗi cùng liên hoàn cự nỏ cung cấp chi viện cho những pháo đài này. Đại đa số pháo đài bởi vì ngư nhân đế quốc xâm nhập cũng bắt đầu tu sửa lần nữa, bản thân đã tương đối kiên cố, phương tiện phòng thủ cũng tốt. bất quá cũng có 2-3 thành pháo đài, còn chưa kịp tiến hành khôi phục. Đông Tần Đế quốc thành lập tới nay, địa vị của Chu gia vô cùng vững chắc, Hành Châu nào có lực lượng dám đối nghịch bọn họ. Có trận pháp bụi gai kia, đã đủ để duy trì Đông Dương an toàn. Cho nên pháo đài hoang phế, cũng là chuyện tình bình thường. Các pháo đài được chi viện, là tương đối kiên cố, trải qua phù văn gia cố, đây là thời điểm Đông Dương thành thành lập, nhóm kiến trúc đầu tiên được phụ trợ, thậm chí còn khó có thể từ dưới đất đột nhập, thổ độn thuật gì gì đó, cũng sẽ bị ngăn cách. Phía trên pháo đài này, bộ phận mặt đất chỉ có thể dung nạp đại khái 500 người. Nhưng bộ phận dưới đất có thể dung nạp hơn 3.000 người. Hơn nữa nơi trọng yếu dưới đất từng có một truyền tống trận, hiện tại dĩ nhiên hỏng rồi, không kịp tu sửa. Trên pháo đài tổng cộng bố trí 2 liên hoàn cự nỏ cỡ lớn, sau đó là 10 bộ trọng nỗ mô hình nhỏ. Mắt thấy trong bầu trời xa xăm, chiến hạm Minh quân nhắm trên bờ biển bắn tên, ngư nhân kêu thảm thiết xuyên qua mấy dặm không gian tiến vào pháo đài, để cho người trong pháo đài tâm tình càng thêm bình tĩnh. Cách chương.